Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, những này còn sống người. Còn có thể dựa vào ai? Tùng Giang Mỗ trong căn hộ, Ngô Địch ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại nói ra, ta vừa lấy được tin tức, đang chuẩn bị đi Phụng Bắc hỏi thăm tình huống. Người cảm thấy thượng tầng sẽ xử lý như thế nào? Chuyện này, Tần Vũ nói thẳng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, lần này là tam đại khu liên hợp hành động, lâm thời tạo thành hành động tiểu tổ, vì lẽ đó ta cũng không tốt nói, thượng tầng sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Ngô Địch chậm rãi lắc đầu, dùng Phổ Minh đi đổi những này chiến sĩ, có khả năng sao? Tần Vũ hỏi, người đợi ta tin tức, ta nhiều nhất sau 2 giờ điện thoại cho ngươi. Ngô Địch trong lòng phi thường rõ ràng Tần Vũ đang suy nghĩ gì, tốt. Trước dạng này, Ngô Địch đáp lại một tiếng, trực tiếp dập máy điện thoại. 20 phút sau, Ngô Địch tại thị chính trong đại viện ngồi máy bay trực thăng rời đi. Mà Tần Vũ cũng cho Cố Ngôn gọi điện thoại, cầu hắn giúp sao tìm hiểu một cái khu 8 quân tình ý tứ. Số 57 phòng quan sát bên trong, Kim Thái Thù nhíu mày nhìn màn ảnh, đưa tay chỉ Diêu Kính Trung hỏi, hắn là dẫn đầu sao? Ánh mắt của ngươi rất chuẩn a. Nhóm người này bị bắt trở lại về sau, tin tức của chúng ta tổ liền ngay lập tức chụp hình, tại trong kho tài liệu tiến hành lục soát. Bên cạnh sĩ quan gật đầu trở lại, hắn gọi Diêu Kính Trung, là khu 9 quân tình bộ môn một cái đặc biệt khoa tình báo khoa trưởng. Dựa theo cấp bậc tới nói, hắn hẳn là khu 9 tiểu tổ người phụ trách. Ha ha, đặc biệt khoa tình báo, đồ chó con cấp bậc không thấp a. Kim Thái Thù nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nói ra, tìm một cái cơ linh đi vào trước thăm dò hắn. Ước chừng 10 phút sau, một tên thiếu tá sĩ quan mang theo 3 người đi vào phòng thẩm vấn. Diêu Kính Trung cúi đầu nhìn xem MU bàn chân, một điểm thanh âm cũng không có. Có hứng thú tâm sự sao? Diêu trưởng quan, thiếu tá cười hỏi một câu. Diêu Kính Trung vẫn như cũ cúi đầu, không lên tiếng. Đặc biệt khoa tình báo khoa trưởng. Ha ha, người cái này cấp bậc ở đâu đều 3 đường ăn sạch. Thiếu tá sĩ quan tiếng Trung rất tốt, đồng thời làm người cũng nhạy bén. Đang tán gẫu quá trình bên trong trước mịt mờ cáo chi Diêu Kính Trung. Người thực chất chúng ta rõ ràng, chúng ta cũng coi là đối thủ cũ. Khu 5 bao dung tính ngươi cũng biết. Ngươi cái này cấp bậc nếu là phối hợp, cái kia không riêng gì mệnh năng bảo trụ vấn đề. Cấp bậc, đãi ngộ, ngành đặc biệt điều kiện, đều dễ nói. Ngươi thật trực tiếp. Diêu Kính Trung ngẩng đầu trở lại. Đối mặt với ngươi dạng này ngươi, đi vòng cũng vô dụng thôi. Thiếu tá lời nói bình thản lại hỏi, thế nào, nói chuyện không? Diêu Kính Trung nhìn thoáng qua đối phương quân hàm, đột nhiên nói ra, ngươi tính cái dây bia, ngươi cùng ta đàm luận, một cái hạt vừng nhỏ thiếu tá còn muốn xúi dục ta. Ngươi làm ta không có lớn lên não a, liền ngươi cái này cấp bậc, có thể cho ta cái gì cam đoan a? Ta dám nhắc tới điều kiện, ngươi dám đáp ứng sao? Thiếu tá nghe tiếng sắc mặt âm trầm xuống. Ta muốn tìm bọn các ngươi người phụ trách đàm luận. Diêu Kính Trung nâng lên mang theo gông cùm cánh tay, cười chỉ bên trái lều đỉnh. Ta muốn theo nhìn giám sát người đàm luận. Hắn gọi là cái gì nhỉ? A, Kim Thái Thù đúng không? Ngươi để hắn vào nói lời nói. Phòng quan sát bên trong, Kim Thái Thù gác tay cười một tiếng. Hắn quả nhiên là nhìn ta chằm chằm. Ngươi cảm thấy hắn có bị xúi dục khả năng sao? Không, loại người này ý chí rất kiên định, liền giống như chúng ta. Đoán chừng hắn là muốn kéo dài thời gian. Kim Thái Thù nhẹ giọng trở lại. Bất quá thời gian là một thanh rất đao sắc bén. Bất kỳ người nào thời gian dài giam giữ tại chúng ta nơi này, lập trường khả năng đều sẽ lại biến hóa. Được rồi, ta tự mình đi cùng hắn tâm sự. Nhất khối. Sĩ quan gật đầu, kỳ thật Kim Thái Thù tại số 57 cấp bậc, cũng không tại thê đội thứ nhất, nhưng bởi vì chuyện này là lấy hắn làm trung tâm làm, cho nên mới sẽ để hắn phụ trách. Đồng thời giờ phút này rất nhiều khu năm lão đại đều đã bị kinh động. Chỉ là tại chính hướng nơi này trên đường tới mà thôi. Rạng sáng, Phụng Bắc quân giám cục ngoài cửa trong đại viện. Ngô Địch ngậm lấy điếu thuốc, thấp giọng hỏi, chuyện này không có Chậm Nhi sao? Đoán chừng không có, đứng bên cạnh trung niên. Chậm rãi lắc đầu nói ra, tại khu năm làm súng giết hoạt động. Mục đích đúng là muốn trả thù Phổ Hệ quân đoàn tại ta Tây Bắc tiến thượng phát động chiến tranh. Cho khu năm máu cảnh cáo. Như vậy ngươi bây giờ muốn dùng Phổ Minh đi đổi về bị bắt lại chiến sĩ. Đây không phải là tương đương tự đánh mặt của mình sao? Trước đó tất cả trả giá cũng đều trôi theo dòng nước a. Ngô Địch rít một hơi thật sâu, ngẩng đầu quát hỏi, cái kia bị bắt lại chiến sĩ làm sao bây giờ? Trung niên trầm mặc, ta hỏi ngươi, làm sao bây giờ? Ngô Địch có chút kích động quát, người đã chết, kéo không trở lại, chúng ta nhận, có thể nhiều người như vậy bị bắt, cũng nên có cái xử lý phương án đi. Trước mắt thượng tầng còn không có xuất ra khả thi phương án. Trung niên lời nói mơ hồ trả lời, đồng thời khu 8 người phụ trách hoàng trưởng quan, cũng không có an toàn trở về. Vì lẽ đó xử lý phương án khả năng còn phải đợi thêm chờ. Người cái gì mấu chốt đều nói không nên lời. Được rồi, ta đi vào. Ngô Địch cất bước liền muốn hướng bên trong sông. Ba, trung niên bắt lại Ngô Địch cánh tay, nhướng mày khuyên nói ra, ngươi đi vào có làm được cái gì? Chuyện này không phải cha ngươi một người có thể giải quyết a. Tam đại khu liên hợp hành động, chúng ta dù cho đề nghị phóng thích Phổ Minh, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Chút chuyện này ngươi cũng nhìn không rõ sao? Ta thấy rõ, nhưng ta vẫn là phải hỏi, bị bắt lại người làm sao xử lý? Ngô Địch nhìn xem hắn quát hỏi, thượng tầng liền không sợ, các ngươi không quản những người này, bọn hắn ở bên trong đem tất cả sự tình đều khai ra tới sao? Trung niên trầm mặc nửa ngày, cố ý dùng phi thường lạnh lùng giọng nói nhìn xem Ngô Địch trở lại. Đi tuyệt đại bộ phận người đều là theo địa phương lâm thời chọn. Bọn hắn biết đến rất ít, cũng không có hợp pháp quân tình thân phận. Nếu như khu 5 muốn dùng chuyện này náo chút động tĩnh, thông qua dư luận tạo áp lực, vậy chúng ta là sẽ không thừa nhận. Còn cá biệt sĩ quan, vậy chúng ta cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế người ta hành vi cá nhân. Cho dù là tại chính trị gia đình lớn lên Ngô Địch, nghe nói như thế cũng mộng, thật lâu không nói gì, không biết nên như thế nào phản bác. Mười mấy phút sau, Tần Vũ tiếp đến Ngô Địch điện thoại, nhưng đối phương lại không rên một tiếng. Song phương trầm mặc có thể có mười mấy giây sau, Tần Vũ mới nắm chặt nắm đấm nói ra, được, ta đã biết, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Vũ, ta tận lực. Ngô Địch thở dài một tiếng nói, ngươi cùng Cố Ngôn đang giúp ta một chuyện, được không? Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại, cái gì? Ngô Địch hỏi, trong một tuần trước không cần xử bắn Phổ Minh, đồng thời làm bộ có ý cùng khu 5 đàm luận thay người sự tình. Chỉ cần Phổ Minh không chết, lão nhị bọn hắn tạm thời còn có thể sống được. Tần Vũ cắn răng, từng chữ nói ra nói ra. Một tuần, thời gian một tuần là được. Ngô Địch nghe tiếng lập tức đáp, ta khẳng định làm được. Tốt, cứ như vậy. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ suy nghĩ hai giây về sau, lập tức nói ra, phía trước dừng xe, ta mang theo Sát Mãnh cùng một cái cảnh vệ liên trở về. Bộ đội thượng sự tình, người cùng Tề Lân xử lý. Người muốn làm gì? Lịch Chiến hỏi, thượng tầng là mẹ nhà hắn không đáng tin cậy. Muốn cứu lão nhị, còn được xem chúng ta mình. Tần Vũ không thể nghi ngờ nói ra, ta phải trở về, tự mình điều khiển Viễn Sơn sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Viễn Sơn trấn, tác gia cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lời nói ngắn gọn phân phó nói, thời điểm không sai biệt lắm, thông chi người của chúng ta, tập thể hướng Nam Mộc tới gần, chuẩn bị khai hỏa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.